Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Kỳ thật, ta cũng không có ý tốt. 4 canh, chấn kinh. Trước nay chưa có chấn kinh. Ở đây hai người hơn người, toàn đều đem ánh mắt rơi vào chính tìm kiếm khắp nơi Dương Chân trên thân. Trên mặt hiện lên từng đạo kinh nghi thần sắc. Mặc Trì Phong truyền nhân Mặc Tuyết Linh là người nào? Đó là toàn bộ Mặc Trì Phong tiềm lực người mạnh mẽ nhất. Mặc Trì Phong phong chủ hòn ngọc quý trên tay. Hoa Linh Nữ là người nào? Mặc dù không có phía sau thế lực lớn vì chỗ dựa, thế nhưng là nàng lại có thể nghịch thiên cải mệnh, ngưng tụ thiên mệnh thánh căn, tiềm lực thậm chí càng ở trên Mặc Tuyết Linh. Nếu như nàng nguyện ý, Mặc Tuyết Linh cùng Linh Học Cung thậm chí Bắc Cô Viện Đại Tông Môn như vậy, cơ hồ có thể tùy ý gia nhập. Trên thực tế hai người mới vừa tới đến ngày mừng thọ đại hội thời điểm, cũng đã có thụ chú mục. Bây giờ nghe được Ninh Vô Huyết mà nói, mọi người mới bỗng nhiên biết nguyên lai còn có chuyện như vậy. Hai cái linh nữ đồng thời yêu ái một cái nam tử ngay tại hiện trường, mà lại thế mà là mẹ nó một cái luyện hư kỳ đầu bếp. Nhìn xem Dương Chân đánh giá chung quanh cả lơ phất phơ biểu lộ, đám người khóe miệng đều không ngừng cuồng rút. Mẹ nó, Ninh Vô Huyết đang nói ai? Trong lòng ngươi không có một chút cân nhắc à? Còn tới chỗ nhìn cái gì? Tất cả mọi người hận không thể xông đi lên một bàn tay đem Dương Chân đập vào trên mặt đất. Sau đó ma sát nhìn xem có thể hay không bốc cháy. Vẫn có thể thiểm điện. Dạng này một cái nhìn qua bình thường, ngoại trừ có hơi chút đẹp trai bên ngoài, liền tu vi cũng chỉ là luyện hư kỳ gia hỏa, có tài đức gì lại có thể đồng thời đạt được hai cái linh nữ yêu ái? Hơn nữa còn là một bộ đầu bếp cách ăn mặc, đây cơ hồ là không thể nào tình huống. Lão công chủ nhìn thấy Dương Chân quần áo trên người, kinh ngạc nói ra, lại là ta Linh Học Cung một cái đầu bếp, ta Linh Học Cung phòng ăn, khi nào xuất hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm một thiếu niên? Còn lại Linh Học Cung cường giả cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Thậm chí liền Liễu công chủ trên mặt đều hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, không bao lâu, cao lớn thô kệch lộng ngọc tỷ tỷ liền như cái con chuột khoét kho thóc đồng dạng, nơm nớp lo sợ đi tới Liễu công chủ trước mặt. Biết được sự tình từ đầu đến cuối sau đó, Liễu công chủ bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói, dĩ nhiên như thế, không nghĩ tới ta Linh Học Cung như vậy ngọa hổ tàng long. Nhỏ nhỏ một cái phòng ăn bên trong, thế mà ẩn giấu đi một cái có thể đồng thời đạt được hai vị linh nữ yêu ái thiếu niên. Người tới, đi đem thiếu niên này mời đến trên đài tới. Lộng ngọc tỉ tỉ con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, trong lòng run sợ đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Dương Chân, tựa hồ không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Mắt thấy một cái thần du kỳ Linh Học Cung đệ tử nội môn đi xuống đài, hướng về Dương Chân đi đến, tất cả mọi người chấn kinh, người này vậy mà thật chỉ là Linh Học Cung phòng ăn một cái đầu bếp. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, trên mặt đều là phảng phất giống như trong mộng dáng vẻ. Căn bản không dám tin, mà cái này đồng thời đạt được hai cái linh nữ yêu ái gia hỏa. Mặc dù chỉ là Linh Học Cung phòng ăn một cái đầu bếp, thế nhưng là ai nấy đều thấy được, lúc này liền liền Liễu công chủ trên mặt đều mang ý cười. Lão công chủ càng là vinh quang đầy mặt. Vô luận nói như thế nào, đầu bếp cũng coi là Linh Học Cung người, liền liền Linh Học Cung một cái phòng ăn đầu bếp, đều có thể có được hai cái linh nữ yêu ái, trong đó có một cái hay là cùng Linh Học Cung nổi danh Mặc Trì Phong truyền nhân. Chuyện như vậy, vô luận từ phương diện gì nhìn, đều có thể để ở đây Linh Học Cung trưởng bối mặt mũi sáng sủa. Nhìn thấy Linh Học Cung có người xuống tới, Thần sắc đờ đẫn Hồ Đào bỗng nhiên giật nảy mình, lôi kéo Dương Chân nói ra, ngươi cẩn thận một chút, Ninh Vô Khuyết như vậy nhằm vào ngươi, tất nhiên không có ý tốt. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, đối với Hồ Đào nháy nháy mắt, nói ra, nói cho ngươi một cái bí mật. Hồ Đào sững sờ, nghi ngờ hỏi, bí mật gì? Dương Chân khóe miệng liệt ra một cái quỷ dị độ cong. Nhìn thoáng qua hăng hái chính âm trầm không chừng nhìn xem Ninh Vô Khuyết của hắn. Kỳ thật, ta cũng không có ý tốt. Hồ Đào ngẩn ngơ, hiển nhiên không có minh bạch Dương Chân đây là ý gì. Dương đạo hữu, cung chủ cho mời. Cái kia linh học cung đệ tử đi vào Dương Chân bên người. Một mặt cổ quái nói với Dương Chân. Dương Chân nhẹ gật đầu, đứng dậy nói ra, làm phiền. Nhìn thấy Dương Chân thế mà thật đứng lên, tất cả mọi người đều thất kinh, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, hai mặt nhìn nhau. Dương Đỉnh Thiên thế mà thực có can đảm đứng lên, hắn chẳng lẽ nhìn không ra đây là Ninh Vô Khuyết tại nhằm vào hắn sao? Thật không biết hắn là thật ngốc hay là giả ngu. Loại thời điểm này lên đài dễ dàng, xuống đài liền không thể dễ dàng như thế. Cái kia cũng khó nói. Dương Đỉnh Thiên có thể đồng thời đạt được hai cái linh nữ yêu ái, há lại hạng người hời hợt. Chưa đừng nói là không phải choáng váng, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể xuất ra so bán sơn đồ chân quý hơn lễ vật đến. Cái này sao có thể? Ngoặc kép. Cơ hồ không ai xem trọng Dương Chân, cũng không ai có thể nghĩ thông suốt Dương Chân dựa vào cái gì dám đứng lên. Chẳng lẽ loại tình huống này, bằng vào hai cái linh nữ yêu ái, hắn còn có thể bình yên vô sự hay sao? Liền xem như bình yên vô sự, trên mặt cũng không ánh sáng a. Nói không chừng sẽ còn bởi vì chuyện này cải biến hai cái linh nữ đối cái nhìn của hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Ninh Vô Khuyết chính là ý tưởng như vậy, nhất định sẽ làm cho trước mắt Dương Đỉnh Thiên này mất hết mặt mũi. Giờ này khắc này, Ninh Vô Khuyết thần sắc âm trầm không chừng nhìn xem Dương Chân, trên mặt hiện lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân. Trong đám người cũng không ít người đang chăm chú Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai nữ sắc mặt. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai nữ tử trên mặt thế mà không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc. Cái này thật đúng là mù quáng tín nhiệm a. Liên liên Mặc Chi Phong cùng Bắc Cô Viện độ kiếp kỳ cường giả đều nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem hai nữ. Mặc Chi Phong cường giả cố nhiên đối Ninh Vô Khuyết có chút bất mãn, thế nhưng đối Mặc Tuyết Linh có chút chần chờ. Đường đường Mặc Trì Phong truyền nhân, sẽ coi trọng như thế một cái luyện hư kỳ đầu bếp. Mà Bắc Cô Viện luyện hư kỳ cường giả cũng có chút kinh nghi bất định. Nhìn xem hai nữ trên mặt một điểm lo lắng thần sắc đều không có, tất cả đều nhìn thật sâu Dương Chân một chút. Lúc này, Mặc Tuyết Linh bỗng nhiên khanh khách một tiếng, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay nói ra, ngươi nói, gia hỏa kia có thể hay không mất mặt? Hoa U Nguyệt tầm mắt một mực không có từ trên người Dương Chân rời. Nghe vậy lắc đầu, sẽ không. Mặc Tuyết Linh một mặt im lặng nhìn xem Hoa U Nguyệt, cười khúc khích nói ra, ngươi thật đúng là đối với hắn mù quáng tín nhiệm, bất quá rất là kỳ quái, ta cũng có loại cảm giác này. Muốn cho Dương Chân mất mặt, Ninh Vô Khuyết này thật đúng là ngại mặt mình quá lớn. Nghe được hai nữ mà nói, Bắc Cô Viện cùng Mặc Trì Phong cường giả cùng nhau hai mặt nhìn nhau. Liền độ kiếp kỳ cường giả đều khó tránh khỏi một mặt mộng bức. Hiển nhiên không biết hai nữ đối Dương Chân tín nhiệm từ đâu mà tới. Tiện mèo cùng tao gà hai cái hàng không biết lúc nào trở về, lén lút giấu trong đám người, nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Trên sàn chính, Liễu cung chủ cười nhìn lấy Dương Chân, hỏi, ngươi thế nhưng là Dương Đỉnh Thiên? Dương Chân cười gật đầu, không kiêu ngạo, không tự ti, trả lời âm vang hữu lực. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Dương Đình Thiên, hảo khí phách. Liễu công chủ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Nhìn Ninh Vô Khuyết một chút, nói ra, ngươi có thể đi vào Linh Học Cung phòng ăn, liền cũng là ta Linh Học Cung người, mà ngươi có thể được đến hai cái linh nữ yêu ái. Cũng là ngươi tạo hóa của mình, ngươi không cần lo lắng, có hay không hạ lễ không trọng yếu, chuyện trọng yếu ngươi có phần tâm tư này là đủ rồi. Bản cung nghe nói, cái kia lẩu sabu sabu bún thập cẩm cay chính là ngươi phát minh ra đến. Vì lão công chủ mừng thọ, nghe nói như thế, tất cả mọi người toàn thân rung mạnh, một mặt khó có thể tin nhìn xem liễu công chủ, nhìn nhìn lại sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh Ninh Vô Khuyết. Cái này, chẳng ai ngờ rằng, liễu công chủ dĩ nhiên như thế bao che khuyết điểm. Lời nói này xuống tới, cơ hồ đã cho Dương Chân tìm xong nấc thang. Vô luận Dương Chân có thể hay không xuất ra hạ lễ đến, đều có thể dễ như trở bàn tay xuống đài, trả mặt mũi, đây là ai cũng chưa từng nghĩ đến, dù sao là người một nhà a. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Ninh Vô Khuyết, tính toán của hắn rõ ràng phải dẹp, nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên vừa cười vừa nói, hạ lễ tự nhiên là có. Mà lại ta cũng không giống như một ít người a, tùy tiện lấy ra chút rách dưới đến liền muốn ứng phó xong việc. Cái gì? Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người vỡ tổ, một mặt mộng bức, Dương Chân này, liễu công chủ đều cho hắn tìm bậc thang, hắn lại để cho chính mình muốn chết. Sắc mặt lúc đầu đã âm tình bất định Ninh Vô Khuyết nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo mừng như điên thần sắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.